một bóng người anh tuấn từ bên trong khói bụi đi ra. Đôi mắt tràn đầy sát ý làm cho tất cả mọi người nhịn không được mà run rẩy. Mục Y Nhân đột nhiên quay đầu lại, cô không thể nào kìm được nước mắt, hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Trần Lễ Thạc mở to mắt ra nhìn. Đáng chết, tên khốn này làm sao lại tới ngay lúc này chứ? Nhanh, ngăn hắn lại cho tôi. Người chủ trì, hỏi nhanh lên, chỉ cần cô ta đồng ý, cô ta chính thức trở thành người Trần gia tôi. Trần gia bảo vệ không nói hai lời, lập tức ào ạt hướng về phía Lăng Việt. Ánh mắt Lăng Việt không chớp đến một cái nào, nhìn chăm chăm Mục Y Nhân, đồng thời cũng là hướng về phía Mục Y Nhân mà đi tới. Bảo vệ đã xông tới, hung hăng đập một quyền, Lăng Việt duỗi tay, không chút lưu tình nắm quả đấm nghiền nát xương cốt của tên bảo vệ đó. Bảo vệ vừa mới hét thảm một tiếng, Lăng Việt đã quất tới một bàn tay, trực tiếp đem đầu. Đánh bay, một đám bảo tệ đằng sau nhào lên, Lăng Việt giận dữ quát một tiếng. Cút, một tiếng hét chứa cương khí bộc phát ra, vô hình mà mang theo một lực lượng khổng lồ, đem tất cả bảo vệ đang còn sống sờ sờ trực tiếp hóa thành xương máu. Thấy cảnh này, người chủ trì bị dọa đến kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trần Lễ Thạch giận dữ không thôi. Khốn nạn, đồ khốn nạn, trở lại đây, không thì tôi sẽ làm thịt anh. Anh ta vừa mới phẫn nộ gào thét, Mục Y Nhân đã xé toang khăn lụa màu trắng trên đầu ra, không chần chờ chút nào hét lên. Đi chết đi, nói xong, cô không chút do dự xông về Lăng Việt. Trần Lễ Thạch tức giận đến thổ huyết, nhưng, Mục Y Nhân còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa. Liền bị một họng súng nhắm ngay đầu. Cô chạy một bước nữa thử xem. Mục Y Nhân thân thế run lên, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt. Trần Phụ, cha của Trần Lễ Thạch, người nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông này vào lúc then chốt lại tung ra một đòn sát thủ như vậy. Ông ta cười lạnh, muốn chạy, cô chạy được không? Đánh gãy tay chân của con trai tôi, cô cho rằng Trần gia buông tha cho cô dễ dàng như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, cô không sinh con dưỡng, cái cho Trần gia tôi, cả đời này. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người hầu các cô, bắt cô ta lại. Nói xong, hắn nhìn về phía của Lăng Việt. Tiểu tử kia, còn không mau dừng tay. Lăng Việt nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, Trần Phụ cười lạnh, đem họng súng chĩa về phía Lăng Việt. Cũng là do mày và tiện nhân Mục Y Nhân đánh gãy tay chân của con trai tao. Mày thật to gan, ỷ vào mày là võ đạo tu luyện giả thì có thể đối với con trai tao như thế sao? Mày tưởng mình là ông to bà lớn rồi sao? Sắc mặt Lăng Việt không nóng không lạnh nhìn ông ta. Bây giờ ông để súng xuống, ta còn có thế cho ông chết một cách toàn thây. Ha ha ha, Trần Phụ ngửa mặt lên trời cười to. Để súng xuống, tao nói cho mày biết, mày nghĩ cùng đừng nghĩ, hôm nay tao cho mày ném mùi bị gãy tay gãy chân là thế nào, mày phải đền tội cho con tao. Cách chương.